Bọn hắn nguyên bản muốn Hư Hải Quỳnh cùng một chỗ trở về, nhưng Hư Hải Quỳnh đã nói muốn tới chỗ khác chơi đùa, bọn hắn cũng không có tư cách khuyên can, mà tiểu công chúa đã có Khôi Lỗi cường đại như vậy bảo hộ tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đợi sau khi bọn hắn rời khỏi, Lâm Lạc mới từ trong lỗ tai của Hư Hải Quỳnh nhảy ra ngoài cùng nàng lần nữa hướng về chỗ mục đích xuất phát. Xa hơn nữa liền phải cẩn thận chút ít rồi. Hư Hải Quỳnh lộ ra một tia thận trọng. Nơi đó là địa bàn của động vật biển, ngươi còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Lâm Lạc gật gật đầu, Lâm Hồng Hoang đã từng nói qua bốn phía chân vạc thứ bảy có rất nhiều động vật biển thần vương cấp chiếm giữ, xem ra bọn hắn cách cái này đã không xa. Hắn nói, vậy ngươi trở về đi, cảm ơn ngươi dẫn ta tới đây. Nhưng Hư Hải Quỳnh lại lắc đầu nói, như vậy sao được, ta mang ngươi tiến vào tổ địa, đương nhiên cũng phải đưa ngươi ra ngoài, nếu không ngươi bị cao thủ trong tộc bắt lấy đem ta khai ra, ta chẳng phải là cũng đi theo bị phạt sao. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, nguyên lai tưởng rằng nữ nhân đơn thuần này là quan tâm hắn, nguyên lai chỉ là lo lắng cho mình có thể bị phạt hay không. Đi a hát, đến nơi này ngược lại là Hư Hải Quỳnh càng thấy chủ động, lá gan của nàng cũng lớn hơn, trước khi một mực nghe cha mẹ phân phó không thể ly khai tổ địa quá xa, lần này ngay cả. Gocchuyenaudio.com, sự tình mang theo ngoại nhân như Lâm Lạc tiến vào tổ địa cũng đã làm ra, lại dã một ít tựa hồ cũng không thành vấn đề rồi. Cách chương.